Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 503, chương 512, Thần Tộc Đại Bại. Tề Duệ mang đi đại khái hơn 100 người. Những người này phần lớn là theo Ly Rực Rỡ Tinh mang tới. Ngoài ra còn có Chín Thanh, Tiêu Múa, còn có Hồng Vui Mừng Tiết Trở một mực ở bên cạnh hắn tác chiến. Ban đầu Tề Duệ không có ý định dẫn bọn hắn đi. Thế nhưng là này chút nhiều người như vậy năm đi theo Tề Duệ bọn hắn cùng một chỗ tác chiến, đã sớm có rất sâu tình cảm, cho nên đều đi theo rời đi. Long Thư Đại Soái cùng Tu Cách chờ những người này là không biết Tề Duệ rời đi. Khi bọn hắn biết về sau cái kia là phi thường tiếc nuối. Bởi vì những người này đều là phi thường ủng hộ Tề Duệ. Cho nên bọn hắn đi nhường thần tộc đại quân sĩ khí sa sút. Điều này sẽ đưa đến thần chủ xuất lĩnh đại quân đang tấn công làm thịt ma tinh thời điểm cuối cùng đều là thất bại. Trận này cầm thần tộc tổn thất phi thường lớn. Đây cũng là bởi vì nhiều như vậy đại ma thần tụ tập ở cùng nhau. Sự hiện hữu của bọn hắn cho thần tộc đại quân vô cùng đả kích chí mạng. Một trận chiến này dẫn đến thần tộc tổn thất ước chừng 7 cái thần đế cảnh. Quân đội càng là tổn thất mấy chục vạn. Chỉ là phi thuyền liền tổn thất bên trên ngàn chiếc. Sau chiến tranh, rất nhiều tướng lĩnh tất cả đều tìm được thần chủ. Chủ yếu liền là hỏi Tề Xuất tại sao phải đi. Những tướng lãnh này đi theo Tề Duệ thế nhưng là chưa từng có đánh qua đánh bại. Tề Duệ vừa đi cái này thất bại thảm hại. Cho nên tất cả đều oán khí 10 phần. Các vị, Tề Duệ lâm trận rời đi. Này là sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Cũng chính bởi vì bọn hắn rời đi mới có thể nhường sĩ khí sa sút đại bại. Thần chủ tự nhiên là muốn đem trách nhiệm đẩy lên Tề Duệ thân bên trên. Thần chủ, đây không phải sự thật đi. Chúng ta tại cùng ma tộc đại ma thần quyết đấu. Vì cái gì ngươi hội mang theo đại quân vào lúc này tập kích làm thịt ma tinh? Việc này ngươi thương lượng với Tề Xuất sao? Một cái thần đế vấn đạo. Chẳng lẽ các ngươi không lấy làm đây là một lần tiêu diệt ma tộc cơ hội sao? Thần chủ vấn đạo. Thần chủ, dĩ vãng đều là Tề Xuất thống soái. Chúng ta những năm này cũng tiến công qua vô số lần huy ma tinh. Nhưng đều không công mà lui. Ngươi vì cái gì cho rằng ngươi mang theo đại quân có khả năng đánh hạ làm thịt ma tinh? Đây chính là ma tộc đại bản doanh. Ngươi đây là tại nghi vấn ta sao? Thần chủ, đây không phải nghi vấn. Mà là ngươi kế hoạch tác chiến căn bản cũng không có cho chúng ta biết thần quân anh. Hành vi của ngươi hoàn toàn làm rối loạn Tề Xuất kế hoạch tác chiến. Long Thư Đại Soái nói ra. Đúng vậy a, thần chủ. Chúng ta nghĩ biết đến là vì cái gì thần chủ sẽ làm ra quyết định như vậy. Mà lại trọng đại như vậy hành động quân sự thế mà không có thông chi Tề Xuất cùng chúng ta. Tu Cách cũng vấn đạo. Ý của các ngươi là lần này thất bại ta hẳn là phụ trách. Không chỉ có như thế. Thần chủ. Lần này đại bại để cho chúng ta trước đó ưu thế hoàn toàn đánh mất. Ma tộc chẳng mấy chốc sẽ thừa thắng phản công. Không có Tề Xuất ngươi để cho chúng ta như thế nào ngăn địch. Long Thư tiếp tục vấn đạo. Chúng ta thần tộc không có Tề Duệ chẳng lẽ liền không cách nào cùng ma tộc giao chiến sao? Sự thật thật là như thế. Mấy cái thống soái cùng kêu lên nói ra. Thần chủ, chúng ta nghĩ biết Tề Xuất đến cùng là vì cái gì rời đi. Long Thư tiếp tục vấn đạo. Cái này ta cũng không biết. Ngài làm sao lại không biết? Liền liền Trúc Vô Song phó soái cùng Huyền Tông mà phó soái đều rời đi. Hiện tại là cùng ma tộc đại chiến thời điểm then chốt. Trọng yếu như vậy mấy cái đại soái rời đi đội ngũ. Này để cho chúng ta về sau làm sao đối mặt ma tộc phản công. Cái này càng nói rõ Tề Duệ bọn hắn không để ý toàn cục. Ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta sĩ khí. Liền coi như bọn họ trở về cũng phải bị quân pháp xử trí. Ta bất quá chỉ là muốn mau sớm kết thúc trận này lề mề thần ma đại chiến. Tất cả đại ma thần đều tại huy ma tinh. Ta mang theo đại quân trực đảo Hoàng Long. Chỉ cần công hãm làm thịt ma tinh. Trận chiến đấu này cơ bản liền kết thúc. Chẳng lẽ quyết định này là sai lầm sao? 10 phần sai. Nếu như vậy có thể thành công chúng ta sớm liền thành công. Các vị, coi như quyết định của ta là sai lầm, Tề Suất là có thể bị tức giận đi sao? Ở đây hết thảy tướng lĩnh tất cả đều không nói. Bởi vì không có người biết rõ đến cùng vì cái gì Tề Duệ rời đi. Nhưng bọn hắn đều cho rằng hắn tuyệt sẽ không là bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân. Nhiều năm như vậy ai cũng biết Tề Duệ là cái vô cùng người phụ trách đại soái. Thần chủ, ta nghĩ chúng ta vẫn là mau đem Tề Suất tìm trở về đi. Nếu không về sau chúng ta thật không biết nên ứng đối ra sao ma tộc phản công. Chúng ta cũng không muốn cố gắng trước đó tất cả đều uổng phí. Sẽ không, ta cũng không tin không có Tề Duệ chúng ta liền đánh không thắng ma tộc. Thần chủ nói ra, ở đây thống soái tất cả đều nhìn ra thần chủ đối Tề Duệ có ý kiến. Bọn hắn thực tại bất minh trắng đây là chuyện gì xảy ra. Bởi vì lúc trước vị thần chủ này đối Tề Duệ thế nhưng là muốn gì được đó. Tề Duệ đi nhường ma tộc cũng là phi thường ngoài ý muốn. Tại làm thịt ma tinh quần tinh trong ma điện hết thảy ma tộc đại năng cũng toàn đều tụ chung một chỗ. Tề Duệ mang theo thân tín của hắn rời đi tin tức xác định sao? Đại ma chủ hỏi, xác định, cơ hồ tất cả thần tộc tù binh đều là nói như vậy. Xem ra Tề Duệ thật đúng là không biết thần chủ tới tiến đánh làm thịt ma tinh. Các vị thấy thế nào? Đại ma chủ hỏi ở đây tất cả thống soái. Đại ma chủ, này có phải hay không là thần tộc gian kế a? Chính là vì nhường chúng ta giết ra ngoài. Cái này hẳn là sẽ không. Nếu không thần tộc vì kế hoạch này tổn thất cũng quá lớn đi. Này đã nói lên đây không phải thần tộc kế sách. Tề Duệ rất có thể đi thật. Đại ma chủ, để cho ta mang một mực đại quân trước đi dò xét một cái đi. Ương Hình nói ra, như thế nào thăm dò? Đại ma chủ, nếu như Tề Duệ thật rời đi, như vậy thần tộc đại quân khẳng định vô tâm tác chiến. Như thế chúng ta là có thể thực hiện tuyệt địa phản kích. Tốt, ta cho ngươi 20 vị đại ma thần cùng 50 vạn đại quân trước đi dò xét. Nhớ kỹ một khi phát hiện không đúng lập tức trở về. Đại ma chủ cũng là nghĩ nhường con rể của mình Ương Hình thật tốt biểu hiện một chút. Ương Hình mang theo đại quân sau khi ra ngoài cái kia là phi thường thuận lợi trận đầu báo cáo. Thắng lợi, thần tộc quân đội căn bản cũng không làm sao phản kháng liền rút lui. Này quá thuận lợi ngược lại nhường Ương Hình có chút không tin. Bởi vì nhiều năm như vậy cùng thần tộc đại quân giao chiến. Ma tộc cơ hồ là bách chiến bách bại. Ương Hình nghĩ thầm coi như Tề Duệ không tại thần tộc đại quân cũng đến mức như thế không khỏi đánh. Đây là vì cái gì? Cũng là bởi vì thần tộc quân đội không có Tề Duệ. Trúc Vô Song cùng Huyền Tông mà nay chút đại soái về sau hoàn toàn không có chủ tâm cốt. Cho nên vì bảo tồn thực lực cũng không nguyện ý cùng ma tộc đại quân liều mạng. Lại nói bọn hắn cũng biết đạo không đấu lại. Còn không bằng bảo tồn thực lực chờ Tề Suất trở về sau lại cùng ma tộc giao chiến. Thế là rất nhanh liền tạo thành cùng trước đó hoàn toàn tương phản cục diện. Cái kia chính là ma tộc thành phe tấn công. Mà thần tộc lại là bắt đầu tử thủ. Long Thư cùng một chút đại soái đều phái người ra ngoài tìm kiếm Tề Duệ đám người. Tề Duệ những ngày này qua vô cùng thoải mái. Bởi vì vui mừng quân nhi cho hắn sinh cái con trai mập mạp. Bọn hắn tại khung mở đất tinh coi như nghỉ ngơi. Nửa năm sau Huyền Tông mà các nàng tìm được trước Tề Duệ. Thấy này chút ngày xưa chiến hữu. Nàng là nghẹn ngào khóc giống. Bởi vì nàng tại bên ngoài là biết tiền tuyến tình hình chiến đấu. Hiện tại thần tộc là liên tục bại lui. Ma tộc tình thế rất mạnh. Cái này khiến Huyền Tông mà thấy Tề Duệ về sau nhịn không được là lên tiếng khóc lớn. Bởi vì lúc trước chiến quả đều là dùng các tướng sĩ máu tươi cùng hy sinh đổi lấy. Thế nhưng là bây giờ lại bị ma tộc chiếm trở về. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.